Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, bọn họ đi trước trường học tìm người, ở biết được Tư Tử Phàm bị đưa vào bệnh viện lúc sau. Có người trực tiếp liền khóc, chạy nhanh chạy đến bệnh viện đi xe monster bọn họ nhân số quá nhiều. Cảnh sát ra mặt ngăn lại bọn họ, duy trì trật tự. Vì không ngại ngại bệnh viện mặt khác người bệnh, cuối cùng tuyển ra 10 người làm đại biểu tiến phòng bệnh Thamani. Tư Tử Phàm sắc mặt tái nhợt, môi một chút huyết sắc cũng không có, lộ ở bên ngoài cánh tay thượng, trên cổ thậm chí trên mặt còn dày đặc tím tím xanh xanh thương. Các fan tiến phòng bệnh liền che miệng khóc đi lên. Thanh Phong đại thần, ngươi là Thanh Phong đại thần sao? Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Lần này tìm người tổ chức giả, cũng là gió nhẹ thổi qua phen trung thành Lương Tiêu vọt tới trước giường bệnh. Không dám tin tưởng mà nhìn Tư Tử Phàm trên người thương. Hắn là cái 26 tuổi nam nhân, nhưng hắn nhìn thấy như vậy thảm trạng cũng nhịn không được chảy ra nước mắt. Mặt khác phen đều vây đến mép giường, quan tâm hỏi, Thanh Phong đại thân, ngươi thế nào, rất đau sao, bác sĩ nói như thế nào? Tư Tử Phàm đối bọn họ cười cười, ta còn hảo, đại bộ phận đều là bị thương ngoài da, dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi, đừng lo lắng. Một nữ hài tử mắt sắc mà chú ý tới Tư Tử Phàm đặt ở chăn thượng tay ở run nhè nhẹ. Khiếp sợ nói, đại thần, ngươi tay làm sao vậy? Tư Tử Phàm trầm mặc một chút, có chút tiếc hận mà nâng lên tay cười khổ nói, điện giật di chứng. Khả năng muốn trị liệu một đoạn thời gian, hắn thấp cúi đầu. Ngẩng đầu khi một lần nữa giơ lên tươi cười. Trần An nói, đừng lo lắng, ta sẽ chữa khỏi, ta có tin tưởng. Mấy người rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng tới. Bọn họ là gió nhẹ thổi qua phen, tự nhiên biết hắn thi đấu đánh đến có bao nhiêu hảo. Lại có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương điện cạnh. Bọn họ đều chờ mong hắn gia nhập quốc gia đội đi hướng vương giả chi vị. Hiện tại hắn tay cư nhiên bị hại thành như vậy. Những cái đó hại người xúc sinh như thế nào còn bất tử. Cảnh sát sợ bọn họ cảm xúc quá kích động, đem bọn họ khuyên trở về. Mấy cái fan ở tranh đến Tư Tử Phàm đồng ý sau. Cho hắn chụp rất nhiều ảnh chụp cùng video, trở về liền đem này đó phát tới rồi giới điện cạnh. Nói cho mọi người Tư Tử Phàm tay khả năng phế đi. Giới điện cạnh tất cả mọi người biết đôi tay đối bọn họ tới nói có bao nhiêu quan trọng. So bất luận kẻ nào đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Khí điên rồi giống nhau mà phải vì gió nhẹ thổi qua lấy lại công đạo. Lúc trước mời Tư Tử Phàm gia nhập chiến đội vị kia đội trưởng cũng công khai phát ra tiếng. Cho thấy Tư Tử Phàm là hắn đặc mời đồng đội. Chuẩn bị huấn luyện lúc sau đánh quốc tế thi đấu. Hiện tại Tư Tử Phàm thành như vậy. Lệnh người vô cùng đau lòng. Hắn kêu gọi sở hữu giới điện cạnh đồng nghiệp. Nghiêm khắc lên án công khai Tư Tử Phàm cha mẹ cùng giới võng nghiện trường học người phụ trách. Bọn họ chiến đội chính là quốc nội tốt nhất chiến đội. Đội trưởng kêu gọi đã chịu sở hữu điện cạnh người yêu thích lên tiếng ủng hộ. Chỉ mình hết thảy nỗ lực khuếch tán này tin tức. Làm sở hữu không hiểu biết điện cạnh người biết Tư Tử Phàm gặp bao lớn thương tổn. Điện cạnh không phải không làm việc đàng hoàng chơi game. Điện cạnh là một môn chính thức thi đấu. Thậm chí có thể tránh đến rất nhiều tiền. So với kia chút ngu muội cha mẹ cả đời tránh đến độ nhiều. Hủy diệt điện cạnh giả tay chẳng khác nào hủy diệt sự nghiệp của hắn. Hắn tiền đồ, loại này hành vi tội không thể tha thứ. Chuyện này nhanh chóng ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Tư Tử Phàm cha mẹ thành nhân cha mẹ đại danh từ. Một thiên tài liền như vậy bị phế đi cho mọi người thật lớn đánh sâu vào. Hắn rõ ràng như vậy lợi hại, như vậy lệnh người nhìn lên, vì cái gì sẽ bị vô tri máu lạnh cha mẹ tàn phá thành phế nhân. Hắn rõ ràng đã thành niên, là cái độc lập công dân. Vì cái gì ngôi trường kia có thể giam cầm hắn đối hắn dùng tra tấn bằng điện? Loại này trường học dựa vào cái gì tồn tại? Nó tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? chẳng lẽ chính là nhân cha mẹ hài tử rắc rưởi chạm sao? Nhân cha mẹ chỉ là cho hài tử sinh mệnh, nhưng hài tử sinh ra tới liền có thân là người quyền lực. Bọn họ dựa vào cái gì có thể như vậy ngược đãi hài tử? Vị thanh niên bảo hộ pháp lúc này liền mặc kệ dùng sao? Chẳng lẽ vị thanh niên bảo hộ pháp bảo hộ cũng chỉ là những cái đó phạm tội tiểu vương bát đàn? Còn có cảnh sát người đối diện vụ sự không để ý tới. Cái gì gia bảo, ngược đãi hài tử, không phụng dưỡng lão nhân từ từ, chỉ cần là việc nhà, cảnh sát cơ bản liền không nhúng tay, chỉ là khuyên giải mà thôi. Tuy rằng có đôi khi xác thật cắm xuống tay nội tình ngoại không phải người. Nói không chừng giúp bị gia bảo thê tử bắt trượng phu lúc sau. Kia thê tử còn muốn trái lại quái cảnh sát. Tiếp theo nhân gia phu thê liền hòa hảo, cảnh sát bạch bận việc một hồi còn muốn ai mắng tự nhiên không vui nhiều quản. Nhưng đồng dạng cũng có chân chính tuyệt vọng chờ đợi cảnh sát cứu viện a. Không thể bởi vì một bộ phận não tàn liền không nhúng tay việc nhà không phải sao. Nếu hai tử có thể cáo cha mẹ ngược đãi, theo chân bọn họ thoát ly cha mẹ quan hệ, còn sẽ có nhiều như vậy hài tử bị hại sao? Trên mạng nhiệt nghị không ngừng, quần chúng phẫn nộ cảm xúc đạt tới tối cao điểm, chính phủ cũng nhanh hơn tốc độ điều tra, hy vọng mau chóng kết án. Có rất nhiều học viên cha mẹ nhận được tin tức vội vàng tới rồi. Có cái loại này ngu muội bị lừa, tới liền ôm lấy hài tử khóc giống, không ngừng tự trách, thậm chí đánh chính mình xin lỗi. Đối loại này cha mẹ, có học viên lựa chọn khóc lóc tha thứ. Tuy rằng bọn họ trong lòng đã tạo thành bị thương, nhưng bọn hắn nguyện ý lại cho cha mẹ một lần cơ hội. Chỉ là tín nhiệm đã không có, phải dùng bao nhiêu năm rồi chữa trị ai cũng không biết. Có lẽ cả đời này bọn họ cũng vô pháp tái giống như bình thường thân nhân giống nhau ở chung. Có học viên tắc hận ý khó tiêu, tuyệt không tha thứ, chỉ có nhìn đến cha mẹ ngày ngày hối hận mới có thể hơi giải trong lòng chi hận. Bọn họ cùng cha mẹ chi gian không khí thập phần căng chặt. Duy nhất nguyện vọng chính là rời xa cha mẹ, tốt nhất cả đời bất tương kiến. Có cha mẹ lạnh nhạt, bực bội, mãn đầu óc tưởng đều là này sở học giáo không có nên đem hài tử lại đưa đi nào sở học giáo. Đối như vậy cha mẹ, bọn họ hài tử cũng biết bọn họ là người nào, chết sống khóc kêu không chịu theo chân bọn họ đi. Chính phủ hiện tại muốn thận trọng xử lý việc này, tự nhiên cũng muốn chú ý loại tình huống này. Chính phủ tìm điều giải viên tới cấp bọn họ điều giải mâu thuẫn. Có cha mẹ viết giấy cam đoan, hai tử không tình nguyện mà đi theo đi rồi. Có cha mẹ thái độ ác liệt, hai tử chết cũng không đi, cũng chỉ có thể tạm thời lưu tại bên này. Trừ bỏ này đó cha mẹ. Cư nhiên còn có một bộ phận cha mẹ xả biểu ngữ đến chính phủ bên ngoài kháng nghị. Yêu cầu chính phủ đem trong video kẻ phạm tội bắt đi liền tính. Buông tha mặt khác trường học nhân viên công tác, làm trường học bình thường vận hành. Bọn họ phản đối đóng cửa trường học, nói đây là quốc nội tốt nhất giới võng nghiện trường học. Đặc biệt hữu hiệu, vì hài tử hảo, tuyệt đối không thể quan. Này thật là não tàn. Các võng hữu phẫn nộ chính không chỗ phát tiết, biết được việc này sau thật nhiều người cùng nhau tới, cầm lạn lá cải, trứng thúi, nước bẩn hướng não tàn trên người ném, mắng bọn họ đầu óc có hố, còn chụp bọn họ ảnh chụp phóng tới trên mạng, kêu mọi người nhìn xem não tàn nhân cha trông như thế nào. Từ từ phàm quạt gió thêm củi một phen, giúp bọn hắn nhanh chóng khuếch tán. Cũng đem bọn họ hành động cùng ảnh chụp gửi đi đến bọn họ đơn vị công ty. Cái này bọn họ đừng nghĩ làm, tạo thành như vậy nghiêm trọng mặt trái ảnh hưởng. Công ty nếu là còn dùng bọn họ không phải nói công ty cũng vô nhân tính. Lại nói đại bộ phận người tư duy đều là bình thường. Bản thân cũng chướng mắt loại này não tàn hành vi, này đó kháng nghị người một cái so một cái chật vật. Trốn về nhà sau cơ hồ tất cả đều thất nghiệp, hối hận không kịp, lúc này Chu Lập Khải bọn họ mang theo trọng thương người bệnh rốt cuộc chạy tới tỉnh Lỵ. Ở chính phủ đại sảnh cửa trường ngồi không dậy nổi, chỉ cầu công đạo chính nghĩa. Hiện tại chuyện này cả nước đều biết, tỉnh lỵ chính phủ cũng phái người đi L huyện điều tra. Cực độ chú ý sự kiện phát triển, nhìn đến Chu Lập Khải bọn họ không dám có một lát chậm trễ. Vội vàng đưa bọn họ đưa đi bệnh viện kiểm tra, những cái đó trọng thương học viên có còn ở hôn mê. Một cái so một cái suy yếu, Sở Hữu thấy bọn họ thương tình người đều cảm thấy nhìn thấy ghê người. Chuyện này bị nghe tin đuổi tới phóng viên đưa tin ra tới. Người bị thương chữa bệnh tình huống cũng bị phơi ra tới. Bọn họ đều là trường học người bị hại, nếu những người khác trên người tìm không thấy chứng cứ, kia bọn họ thương tình chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Trên đường thời điểm, Chu Lập Khải đã theo chân bọn họ thương lượng quá rất nhiều lần. Cũng tìm người hảo tâm hiểu biết quá trên mạng tình thế phát triển. Đến bệnh viện cấp cảnh sát làm ghi chép thời điểm, bọn họ mỗi cái trọng thương đổi đều chỉ chứng một cái hoặc mấy cái huấn luyện viên. Môi trường kia nhân viên công tác không một để sót, tất cả đều là kẻ phạm tội. Những người này trọng thương tình huống lệnh mọi người đau lòng không thôi. Đặc biệt là Chu Lập Khải nói ra chính mình điện cạnh võng danh. Thế nhưng là một năm trước một cái ở trong vòng tiểu hòa điện cạnh giả. Mà hắn tay phải cũng bị điện giật phế đi. Lại một cái điện cạnh giả bị hại, làm giới điện cạnh càng thêm phẫn nộ, cũng làm mọi người càng thêm hiểu biết điện cạnh rốt cuộc là cái gì. Loại này trường học rốt cuộc phá hủy bao nhiêu người thiên phú. Trên đời thật sự có võng nghiện cái này từ sao? Còn có một cái hơn 10 tuổi nữ hài tử tự sát chưa toại. Đến bây giờ còn thập phần suy yếu. Nàng đúng là phòng y tế ghi âm chung nữ chính. Cái kia rõ ràng bệnh tình nguy kịch lại bị tưới nước thúc dục phun nữ sinh. Chu Lập Khải còn nói nữ sinh là bởi vì tâm tồn chính nghĩa thế người khác xuất đầu mới tao ngộ này. Hết thảy, mọi người càng thêm oán giận. Đồng tình, chính nghĩa, giúp người làm niềm vui rõ ràng là mỹ đức không phải sao. Này sở học giáo đem học sinh giáo đến vong ân phụ nghĩa. Ích kỷ, rõ ràng là ở bóp chết Sở Hữu tốt đẹp phẩm chất. Đem bọn nhỏ bức thành con rối máy móc, không hề linh hồn cùng chính mình tư tưởng. Đây là loại này trường học tồn tại ý nghĩa. Chúng nó dựa vào cái gì tồn tại? Các võng hữu tiến thêm một bước tự phát mà hành động lên. Đem cả nước Sở Hữu loại này hình trường học đều tìm ra quải đến trên mạng. Cũng bắt đầu tận sức với tìm được chúng nó phạm tội chứng cứ. Tới rồi nên cuối cùng bùng nổ lúc, Tư Tử Phàm hắc tiến Sở Hữu loại này hình trường học. Chứng cứ đương nhiên không tìm được nhiều ít, nhưng từ bọn họ vội vàng cắt bỏ theo dõi lưu trữ chung vẫn là tìm được rồi ngẫu nhiên lục đến một. Ít ngược đánh đoạn ngắn, này liền vậy là đủ rồi. Mọi người đã đối chúng nó tâm tồn hoài nghi, lúc này chỉ cần một chút chứng cứ, liền cũng đủ đem chúng nó đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Tư Tử Phàm dứt khoát lại nhiều làm một chút, hắc tiến loại này trường học Sở Hữu hiệu trưởng điện tử thiết bị. Thông tin ký lục, tiền tài lui tới ký lục, đêm này đó tất cả đều chia quốc gia tương quan bộ môn. Bọn họ thực mau đã bị thỉnh đi uống trà. Tất cả mọi người biết có cái đứng đầu hacker ở làm những việc này. Các võng hữu sôi nổi trầm trồ khen ngợi, cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu kêu ẩn hình anh hùng. Ẩn hình anh hùng đều làm được này một bước, nếu quốc gia lại không cho cái vừa lòng kết quả cũng không tránh khỏi có vẻ quá vô dụng. Quá làm quần chúng nghi ngờ quốc gia năng lực, vì thế quốc gia nghiêm túc lên. Toàn lực truy tra việc này, đem việc này liệt vào sự kiện trọng đại trịnh trọng đối đãi. Kỳ thật quốc gia muốn thật muốn làm thành chuyện gì, thật đúng là không có làm không thành. Bộ máy quốc gia thập phần cường đại, ngắn ngủn nửa tháng liền siêu tập đại lượng chứng cứ, đem tương quan phạm án nhân viên toàn bộ bắt được. Này nửa tháng, Tư Tử Phàm thân thể đã dưỡng đến không sai biệt là Money chiến đội đội trưởng tự mình liên hệ hắn. Do hỏi tình huống của hắn, tỏ vẻ sẽ vẫn luôn cho hắn lưu một cái danh ngạch. Chỉ cần hắn tay khôi phục, nhất định mời hắn gia nhập chiến đội. Tư Tử Phàm một chút không do dự mà ứng, trở thành điện cạnh vương giả là nguyên chủ mộng tưởng. Hắn cũng yêu cầu đứng ở điện cạnh đỉnh núi đi chứng minh cái gọi là giới võng nghiện có bao nhiêu. Buồn cười, hiện tại mỗi cái người bị hại đều bị xã hội rộng khắp chú ý. Lời nói đều bị từng câu phân tích, nhưng mỗi ngày sớm muộn gì sẽ bị quên đi. 10 năm lúc sau đều không nhất định có thể lục soát hiện tại tin tức. Hắn chỉ có đứng ở rất cao vị trí. Nói ra nói mới càng có phân lượng, càng có xã hội lực ảnh hưởng. Vài gia đại hình công ty liên hệ Tư Tử Phàm, muốn mua sắm hắn trò chơi bản quyền. Có tưởng bán đứt, từ chính bọn họ đoàn đội đổi mới kế tiếp nội dung. Có trừ bỏ mua bản quyền. Còn tưởng thỉnh Tư Tử Phàm gia nhập bọn họ nghiên cứu phát minh đoàn đội. Hắn tay là không thể đánh điện cạnh, nhưng còn có thể viết số hiệu. Còn có thể nghiên cứu phát minh trò chơi. Có một nhà công ty đặc biệt có thành ý. Chẳng những thỉnh Tư Tử Phàm gia nhập nghiên cứu phát minh đoàn đội. Còn hứa hẹn trò chơi này tiền lời sẽ phân cho hắn một thành phần hồng. Tư Tử Phàm có thể chính mình làm công ty. Nhưng hắn hiện tại không có tiền. Hắn còn có mặt khác kế hoạch, yêu cầu phi thường đại một số tiền. Cho nên hắn cùng nhất có thành ý kia ra công ty cỏ kè mặc cả. Cuối cùng nói chính là công ty cho hắn một thành nửa chia hoa hồng. Hắn không nhúng tay kế tiếp nghiên cứu phát minh, cũng không gia nhập công ty đoàn đội, như vậy cho công ty lớn nhất tự do. Kỳ thật tính lên là song thắng, công ty phương diện cũng lo lắng hắn tao ngộ này hết thảy lúc sau. Hay không còn có nghiên cứu phát minh ra như vậy tốt trò chơi linh tính. Có người tự thân thiên phú cực cường, nhưng phát huy cũng không ổn định. Một cái tốt trò chơi vẫn là muốn tự ổn định có kinh nghiệm đại đoàn đội tới phụ trách càng thỏa. Đáng một ít, cho nên công ty cùng hắn đạt thành chung nhận thức. Hai bên ký kết hiệp ước, công ty phía chính phủ tuyên bố tin vui thông cáo. Tất cả mọi người vì Tư Tử Phàm cao hứng hoan hô. Cứ việc đại gia tiếc hận hắn điện cạnh kiếp sống, nhưng bán bản quyền thuyết minh hắn ít nhất cả đời áo cơm vô ưu. Nhiều ít tính cái an ủi. Đồng thời đại gia cũng càng chú ý giới võng nghiện trường học cuối cùng kết quả. Cùng với những cái đó trường học như vậy nhiều học viên cuối cùng đều thế nào? Tư Tử Phàm đã xuất viện, bệnh viện vô pháp trị liệu hắn tay, kiến nghị hắn đi kinh thị đại bệnh viện nhìn xem, tìm trong ngoài nước phương diện này chuyên gia chẩn trị. Tư Tử Phàm vẫn luôn kiên trì phục kiện, nghị lực làm bác sĩ đều lau mắt mà nhìn. Đối với hắn rốt cuộc có thể hay không hảo, thật đúng là không thể dễ dàng có kết luận. Tư Tử Phàm rời đi L huyện, mang lên Chu Lập Khải cùng mấy cái đã mãn 18 tuổi không muốn về nhà học viên. Đi kinh thị dùng bản quyền phí khai Internet khoa học kỹ thuật công ty. Các học viên đều mới hơn 10 tuổi, tuy rằng có rất nhiều ở máy tính phương diện xác thật có thiên phú. Nhưng năng lực thập phần cường có thể khởi động công ty vẫn là cực nhỏ. Chu Lập Khải tính một cái, Tư Tử Phàm ở học viên chung lại lấy ra hai cái. Mặt khác công ty thành viên chính là hắn hành nghề nội lương cao đào lại đây thành thục chất lượng. Tốt công nhân, hết chương.